La Phù, chương 356, Ma Nữ và Huyết Mãng. Góc truyện audio.com, một cái bóng người đỏ như máu đang đứng thẳng, rõ ràng là một thiếu nữ cao gầy. Thiếu nữ đó rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn như mắt bồ câu, khuôn mặt trái xoa nưng. Giờ phút này, trên gương mặt của thiếu nữ lại mọc ra một thứ vảy nhìn như bảo thạch. Hai trong mắt của thiếu nữ chỉ toàn một màu đỏ, toàn thân tản ra ma khí và sát khí kinh người. Mái tóc của nàng cũng biến thành màu hồng, rối bù phất phới sau lưng, nhìn như có vô số con rắn nhỏ. Mà trên người nàng liên tục tản ra những dải sáng đỏ như máu, giống như những dải lụa, khiến cho người ta có cảm giác yêu dị. Lúc này, nhìn thiếu nữ thật sự giống như ma thần trong những bức tranh giáng xuống thế gian. Còn cái bóng còn lại rõ ràng là một con rắn có hai cái sừng dài trên đầu. Con huyết mãng đó toàn thân phủ đầy lân giáp đỏ như máu với vô số những cái gai sắc nhọn. Trong miệng nó thò ra hai cái răng nanh, trên phần bụng cũng có bốn cái chân đầy vuốt sắc. Từ trong mắt nó lóe ra một dải ánh sáng màu hồng dài tới một trượng. Con huyết mãng cũng tản ra ma khí và pháp lực dao động khiến cho người ta phải phát run. Con huyết mãng dường như coi thiếu nữ kia là chủ, liên tục xoay quanh người nàng. Khi thì cái đầu của nó thò lên trên vai thiếu nữ, khi thì lại vươn ra từ phía sau rồi xuất hiện trước mặt thiếu nữ. Toàn thân con rắn giống như một dải lụa mà hồng vờn quanh người nàng. Nếu thiếu nữ đó có dung nhan xấu xí thì không nói. Nhưng từ dáng người cho tới khuôn mặt của nàng đều khiến cho người ta cảm thấy diễm lệ. Cái cảm giác diễm lệ hòa với yêu ma mà nàng mang lại đáng lẽ không thể xuất hiện trên cùng một người. Chính vì vậy mà khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh. Tiểu Trà, trong nháy mắt Lạc Bắc và Nạp Lan Nhược Tuyết cùng giật mình mà kêu lên. Khi vừa nhìn thấy hai cái bóng đó, Lạc Bắc hoàn toàn sững sờ như bị người ta chiếm lấy mất hồn phách. À, nghe thấy tiếng kêu to của Lạc Bắc, thiếu nữ tản ra hơi thở yêu ma liền liếc mắt về phía hắn, đồng thời cũng thốt lên một tiếng kinh ngạc. Ánh mắt nàng cũng như có chút gì đó sững sờ, như đang suy nghĩ điều gì đó. Người này có lẽ định luyện hóa huyết xá lợi của U Minh huyết ma, nhưng lại không thể loại trừ ma khí của nó, cho nên mất đi tính người mà biến thành một kẻ nửa người nửa ma. Các ngươi giữ chân nó để ta đối phó với Lạc Bắc. Âm thanh cứng rắn của Kỳ Liên Liên Thành lại vang lên. Trong âm thanh của y cũng không hề có lấy một chút gì đó khiếp sợ. Mà chỉ trong một chút thời gian y liền nhận ra lý do tại sao Tiểu Trà và Tiểu Ô Cầu lại biến thành như vậy. Chỉ có một chút nhầm lẫn, đó là Tiểu Trà không muốn luyện hóa huyết xá lợi mà là do trong tình cảnh biết bản thân không thể ngăn cản ma khí nhưng vẫn nuốt nó vào. Hóa ra là luyện hóa thành công huyết xá lợi chứ không phải chiếm được sự truyền thụ hay có quan hệ với U Minh huyết ma. Đám người Hàn Vô Kỵ mặc dù kinh hãi nhưng nghe thấy Kỳ Liên Liên Thành nói vậy thì cũng lập tức hiểu ra. Cơ hội tốt, tu vi cung chủ Liệt Hỏa Thiên Quân của Liệt Hỏa Cung mặc dù cao nhưng kiến thức lại không bằng đám người Kỳ Liên Liên Thành và Hàn Vô Kỵ. Y cũng không nhận ra Tiểu Trà vừa mới thi triển một thứ pháp quyết lợi hại của U Minh huyết ma, cho nên tinh thần cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Vì vậy mà khi nghe Kỳ Liên Liên Thành nói vậy, Liệt Hỏa Thiên Quân lập tức nhướng mày. Bởi vì lúc này Tiểu Trà như đang ngây người, ngay cả con dạ xoa vừa mới giết chết Tuyền Cơ chân nhân cũng không nhúc nhích. Góc truyện audio.com, ngay lập tức Liệt Hỏa Thiên Quân chỉ tay bắn ra một ngọn lửa màu hồng. Ngọn lửa đó lập tức hóa thành một cây đao chém vào cổ Tiểu Trà. Lực của ngọn đao và nhiệt độ của nó chẳng hề thua kém xích tô của Lạn Hàng, cho thấy hỏa nguyên của Liệt Hỏa Thiên Quân cũng rất cao. Tiểu Trà, gần như theo phản xạ, Lạc Bắc định giúp Tiểu Trà ngăn cản đạo pháp thuật đó. Nhưng một bàn tay to màu tím lập tức từ trên không trung giáng xuống trước mặt hắn. Đối diện với Kỳ Liên Liên Thành, Lạc Bắc và Nạp Lan Nhược Tuyết không có thời gian để mà giúp Tiểu Trà. Vù, đúng vào lúc này, Tiểu Ô Cầu như một con huyết long chợt run người, toàn bộ lớp vảy lập tức dựng đứng như lông chim rồi bắn ra ngoài. Một làn pháp lực dao động từ người Tiểu Ô Cầu tản ra. Giờ phút này, Tiểu Ô Cầu không còn run sợ như trước nữa. Trên người nó tản ra thứ hơi thừa khát máu. Một vầng sáng đỏ như máu đột nhiên xuất hiện trên ánh đao do thiên hỏa ngưng tụ thành. Vầng sáng đó chỉ to bằng quả trứng ngỗng nhưng nhìn thì giống như một viên bảo thạch. Bên trong nó dường như có một đóa hoa, nhưng nhìn kỹ lại thì lại như một trận lốc xoáy đang xoay tròn. Vốn ánh đao do thiên hỏa ngưng tụ thành đang chém về phía cổ Tiểu Trà, nhưng khi viên minh châu đó xuất hiện, ánh đao như bị một thứ gì đó thu hút, lập tức chém lên vầng sáng đó. Vầng sáng đỏ như máu to bằng viên minh châu lập tức bị chém vỡ, nổ tung thành vô số những sợi tơ máu. Nhưng Liệt Hỏa Thiên Quân lại không ngờ có chuyện này xảy ra. Trong lúc y đang ngẩn người, Tiểu Ô Cầu liền phun ra một tia màu đánh trúng người Liệt Hỏa Thiên Quân. Tia máu tươi đó nhìn như không có gì nhưng khi nó vừa mới chạm vào người, Liệt Hỏa Thiên Quân không kịp kêu lên lấy một tiếng mà thân thể nổ tung thành một làn sương máu. Hấp pháp huyết châu, phệ hồn huyết tiến, Hàn Vô Kỵ lập tức hét lên một tiếng chói tai. Không một ai có thể ngờ được Liệt Hỏa Thiên Quân đứng đầu một phải lại bị Tiểu Ô Cầu đánh chết. Làm sao mà con huyết mãng này có thể chi triển được huyết ma yên pháp quyết? Trong hơn 10 người có tu vi cao thì tu vi và kiến thức của Hàn Vô Kỳ đứng đầu. Lão biết cái pháp thuật mà Tiểu Ô Cầu thi triển chính là hấp pháp huyết châu và phệ hồn huyết tiến, đó đều là một trong những pháp quyết của U Minh huyết ma. Huyết ma yên pháp quyết cũng là một trong số những công pháp hùng mạnh của U Minh huyết ma. 400 năm trước tu vi của U Minh huyết ma đứng đầu thiên hạ. Mấy loại pháp thuật của y đều hết sức thần diệu và diệu dụng. Như lúc trước công pháp của đám người Tiếu Vong Trần cũng là có được từ một viên huyết xá lợi. Bộ công pháp đó có thể làm cho đối phương khi phóng ra pháp thuật thì bản thân mình phải chịu một phần pháp thuật đó phản lại. Còn thiên ma huyết thị đại pháp mà Tiểu Trà vừa mới xuất ra cũng là một thứ công pháp sử dụng để đối phó với nhiều người. Bởi vì ngoại trừ sự đặc biệt của thứ công pháp này ra thì dạ xoa do nó tạo ra cơ bản đánh không mất đi. Nếu để đối địch thì đối phương sẽ bị dạ xoa huyết thị kiềm chế mãi. Còn huyết ma yên ma quyết thì cũng là một môn pháp quyết của U Minh huyết ma sử dụng để phòng ngự, loại trừ pháp thuật của đối phương. Phần lớn những pháp thuật cao minh đều sử dụng thần thức để xác định vị trí đối phương rồi nó sẽ tự động công kích. Chỉ có một vài pháp thuật cấp thấp thì khi phóng ra mới vọt đi theo một đường cố định. Góc truyện audio.com. Còn pháp thuật hấp pháp huyết châu lại có thể tạo ra một viên huyết châu khiến cho đối phương phán đoán sai, làm pháp thuật tấn công vào đó mà thất bại. Phệ hồn huyết tiến là thứ pháp thuật nhìn thì chỉ như một tia sáng bình thường nhưng trong đó lại ẩn chứa ma khí có thể xóa bỏ toàn bộ các loại nguyên khí, loại bỏ rất nhiều pháp bảo, trận pháp và hộ thuẫn. Nhưng thứ pháp bảo, trận pháp, pháp thuật phòng ngự bình thường mà gặp phải nó đều bị xuyên thủng. Theo lý mà nói thì huyết ma yên ma quyết mặc dù là pháp quyết ma môn nhưng chỉ có con người mới có thể thi triển. Vậy mà bây giờ Tiểu Ô Cầu cũng có thể thi triển được. Con huyết mãng này cũng nuốt huyết xá lợi. Dù sao thì Hàn Vô Kỵ cũng là một trong hai lão bất tử còn lại của Đại Tự Tại Cung. Cùng với tiếng hét của mình, lão cũng lập tức hiểu ra sự quỷ dị của huyết xá lợi. Một khi ma khí của nó xâm nhập lập tức cải biến kinh mạch của Tiểu Ô Cầu. Có thể nói lúc này Tiểu Ô Cầu không chỉ là một huyết mãng có lực lượng chân nguyên mạnh mẽ mà biến thành cũng giống như Tiểu Trà gần như là ma thần. Chỉ có điều do Tiểu Ô Cầu ăn viên huyết xá lợi nhỏ hơn của Tiểu Trà nhiều cho nên không bằng Tiểu Trà được mà thôi. Hí, ngay vào lúc Hàn Vô Kỵ nhận ra hai đạo pháp quyết mà hét lên, những người còn lại thấy huyết mãng ở bên cạnh Tiểu Trà đánh chết Liệt Hỏa Thiên Quân thì trong không trung đột nhiên lại vang lên một thứ âm thanh quái dị. Âm thanh đó là do Tiểu Trà phát ra. Ngay khi Liệt Hỏa Thiên Quân bị Tiểu Ô Cầu đánh cho hóa thành làn sương máu, sự mê man và khó hiểu trong mắt nàng cũng biến mất, thay vào đó chỉ còn một sự khát máu. Âm thanh đó dường như là do nàng hít lấy thứ khí tanh tưởi kia một cách thích thú. Trong nháy mắt nét mặt của nàng như đang cười cười. Xoẹt, con dạ xoa như đang đứng ngẩn người trong không trung đột nhiên giơ cây xiên đâm thẳng về phía một người tu đạo đứng gần mình nhất. Khách chương.